Lục địa bị mất, chương 36, bác sĩ Lâm thưởng một nụ hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhất đứng ngoài cửa một lúc mới tiến vào, trong không khí ập vào trước mặt rõ ràng có một hơi vẩn đục. Châu Đực vừa thấy cậu liền lập tức hung ác trừng mắt lên, đứng tại đề phòng cào đất y một tư thế khởi động, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công. Buộc chặt dây mây lên cột, Lâm Nhất lấy gậy gỗ đánh hai cái không nặng không nhẹ lên lưng Châu Đực, phải nhắc nhở đối phương ai là chủ nhân. Châu Đực bắt đầu giãy giụa kịch liệt, móng trước giơ lên, chỉ cần Lâm Nhất dám lại đây, nó sẽ đá bay. Lâm Nhất không chút hoang mang lại cho một gậy, lần này dùng hết sức, vài giây thì có quái gì mà ngang ngược. Tầm mắt đánh giá trên dưới Châu Đực trước mặt, cổ thô chân thô, dáng vẻ trông oai vệ, ánh mắt rất hung, khí thế cực kỳ lớn, không ngờ lại không được. Lão nhị, mày còn như vậy, tao sẽ nhốt mày trong phòng tối, về sau mày đừng hòng gặp lại Đại Hắc. Nói rồi liền dùng gậy chỉ Đại Hắc. Cũng không biết đây là tên đặt cho con trâu thiệt hay chỉ là một cái dốc của Lâm Nhất do con trâu y sư nữa. Châu Đực có lẽ là thấy giọng Lâm Nhất lạnh, cảnh giác biết đối phương đang lấy chính bạn đời nó ra uy hiếp, nó đi vòng đến bên kia cây cột cúi đầu xuống, tiếp tục cào đất. Châu đen vươn cổ phát ra một tiếng ụm lớn với Lâm Nhất, mang theo chút tủi thân, Lâm Nhất sờ sờ cái đuôi giơ lên của nó, tầm mắt nhanh chóng xẹt qua nơi đó. Thế mà Đại Hắc thở còn chưa thở gấp, Lâm Nhất ngẫm lại cũng đúng, vài giây quay đi quay lại cái là qua. Như vậy Đại Hắc có thể mang thai sao? Bác sĩ Lâm rơi vào trạng thái vừa vô lực vừa lo lắng. So với Châu Đực tốc chiến tốc thắng, Phục Phong chính là marathon, tốc độ chỉ tăng không giảm, lại nói cậu không thể hiểu vì sao lại đột nhiên đem ra so sánh. Lâm Nhất gạt đi suy nghĩ lung tung trong đầu, ôm cỏ mới đặt xuống mặt đất, cậu nhìn về phía Châu Đực còn đang phẫn nộ rồi lại không có cách nào xông lên. Không ngừng cố gắng, Lâm Nhất nhanh chân đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên đóng cửa gỗ. Về phòng uống một bát nước, Lâm Nhất đưa bát đá trong tay cho Phục Phong. Có cách nào có thể làm Châu Đực lâu hơn một chút không? Phục Phong uống hai ngụm nước, đặt bát đá xuống đất dùng một loại ánh mắt. Tôi không hiểu em đang nói cái gì. Nhìn Lâm Nhất, phạt nhìn ánh mắt thật đúng là rất đơn thuần, suýt nữa thì tin, Lâm Nhất cười nhạt một tiếng, lười biếng dựa vào lưng Phục Phong. Đừng giả ngu, em biết anh hiểu. Đặt bắp đã lột sạch sẽ lên trên tảng đá, Phục Phong nhắm mắt thiền. Thuận theo tự nhiên, Lâm Nhất hái được chiếc lá cây đưa tới trước mắt nghiên cứu đường nét trên đó. Còn gì nữa, sau một hồi im lặng, giọng nói bình tĩnh của Phục Phong vang lên. Không có sao, Lâm Nhất nheo nheo mắt chỉ có thể để Đại Hắc chịu thiệt rồi. Hôm nay ngày mấy tháng mấy, mi mắt Phục Phong khẽ nhúc nhích không chút hoang mang đáp. 17 tháng 6, trả lời đúng, Lâm Nhất quay đầu lại thơm một cái lên sau cổ Phục Phong, mút ra một vết đỏ. Phần thưởng, ngày tính bắt đầu dựa theo ngày cậu tới thế giới này, mỗi ngày đều lấy gai xương khắc vào trên cây cột trong phòng, nếu quên mất có thể cậu cũng không thể nhớ lại được. Cho nên cậu rất nghiêm túc dạy Phục Phong, như vậy sẽ có người giúp cậu nhớ kỹ. Về phần muốn cho người trong thôn đều làm thì quá khó khăn, văn minh không thể chớp mắt có bước tiến lớn như vậy, từ từ làm đi, cậu chứng kiến người nơi này tiến bộ từng chút một. Ngày mai là 18 tháng 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng nói bên tai làm khóe miệng Lâm Nhất nhếch lên, cái này không có phần thưởng, vậy thì còn thứ gì có khen thưởng, hôm nay đã không có, ngày mai có. Gió thổi lá cây đung đưa, ánh mặt trời hắt xuống trên mặt Phục Phong để lại bóng loang lổ trên vẻ mặt của hắn là dịu dàng. Em có một ý, anh nghe chút xem có thể làm hay không? Lâm Nhất nói kiến nghị mình nghĩ ra, cậu suy nghĩ rất lâu, chỉ có xây một bức tường vây quanh chiến hào mới miễn cưỡng hữu dụng. Nếu vây thôn lại, từ bên ngoài nhìn vào là một tiểu thành, người tuần tra ban đêm chỉ cần tập trung ở cửa thành là được. Sau hồi lâu, Phục Phong thoát khỏi trầm tư. Dùng thứ gì? Đối phương bình tĩnh làm Lâm Nhất theo bản năng có chút căng thẳng, cậu nói ra hai chữ. Dùng đất, đất sao, đáy mắt Phục Phong hiện lên tia sáng, hắn than nhẹ ra tiếng. Lâm, em thật thông minh, em biết, trong lòng Lâm Nhất nghĩ chờ gặt lúa xong sẽ bắt đầu khởi công, dùng đất sét nung gốm, mấy người chú quý hẳn là biết ở đâu có. Đời sống hàng ngày hiện tại quả thật phong phú, rất tốt đẹp cho nên càng thêm bài xích khủng hoảng với cái chết, Lâm Nhất nghiêng người nằm xuống, đầu gối lên chân Phục Phong. Ngày nào đó khi anh rời khỏi thôn nhất định phải nhớ dẫn em theo. Ngón tay Phục Phong vuốt ve mặt Lâm Nhất, hắn nói. Được, Lâm, rất xa có một bóng hình hoảng loạn chạy vội đến đường cũng chẳng thèm nhìn, mạnh mẽ phá lùm cây hai bên. Lâm Nhất nhìn mà hãi hùng khiếp vía, nếu thảo dược trồng bị dẫm lên thì chắc là sẽ hỏng mất. Gọi hồn đấy à, Lâm Nhất vươn tay đỡ được thằng nhỏ suýt nữa thì chúi xuống đất, sờ sờ phía sau lưng nhóc. Làm sao vậy, trên khuôn mặt lem luốc của các y đầy nước mắt, đôi mắt nhóc đỏ bừng. Lâm, mẹ đau bụng, chảy nhiều mồ hôi lắm. Sau khi mấy ngày trước Lâm Nhất đỡ đẻ cho một con heo, uy vọng trong thôn của cậu như mặt trời ban trưa, đuổi theo Phục Phong mà lên. Em đi một chuyến, Lâm Nhất nói với Phục Phong liền túm Cáp Y nhanh chóng rời đi. Cáp Y xoắn người dãy giụa, đôi mắt mong ngóng người đàn ông bất động dưới gốc cây. Lâm, vô còn chưa tới. Có anh là được, Lâm Nhất lạnh giọng đáp lại. Cả đường đi chân không chạm đất chạy tới nhà Cáp Y, Cáp Lôi đang cuống quýt đi quanh mép giường, vừa nhìn thấy Lâm Nhất liền nửa kéo cậu ngồi xuống mép giường. Sao sắc mặt của chị lại kém như vậy? Mẹ Cáp Y không lên tiếng, chỉ là ấn bụng phát ra hơi thở rối loạn. Không hề chậm trễ, Lâm Nhất lau mồ hôi trên tay đi, ngón tay đặt lên mạch đập trên cổ tay đối phương, nhắm mắt bình tĩnh lại. Lâm, mẹ, Cáp Y muốn nói, bị Cáp Lôi chừng liền rũ đầu lau nước mắt ở khóe mắt một bên véo ngón tay. Một lát sau Lâm Nhất thu tay về cầm căng chặt thả lỏng. Sao lại thế này, trên khuôn mặt đỏ ửng của mẹ Cáp Y hiện lên một chút đỏ ửng, mặt Cáp Lôi cứng đờ, bắt đầu ấp úng, lóc cóc nói từng chữ một. Nhanh chóng hiểu ra chân tướng sự tình, mày Lâm Nhất nhíu chặt quở trách. Cáp Lôi, không phải tôi đã nói đừng vận động kịch liệt sao? Tộc trưởng và Vu đều không hề dạy dỗ y như thế, chỉ có người trước mặt này, cố tình lại nói có lý. Cáp Lôi cứng cổ buột miệng thốt ra, giọng to gấp đôi Lâm Nhất. Sao có thể nhịn được? Lâm Nhất bị quát nghẹn lại, được rồi, là khó nhịn. Cậu quét mắt nhìn thân trên trần trụi đầy vết sẹo dữ tợn của Cáp Lôi, sắc mặt dịu đi. Cáp Lôi, tôi sẽ không hại anh, nếu anh không muốn xảy ra chuyện gì thì nghe tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cáp Lôi lau sạch mồ hôi trên mặt, thân hình cường tráng cong lên, ánh mắt dừng trên mặt thiếu nữ trên giường, giữa mày nổi lên ảo não và tự trách. Trước đây bọn họ ở qua đã mất đi vài đứa con, kỳ vọng lần này lớn hơn bao giờ hết, nhóc Cáp Y cũng muốn một đứa em trai. Đứa nhỏ có còn không? Lâm Nhất khẽ nhướng mắt, vẫn còn. Cáp Lôi thở phào nhẹ nhõm, tim luôn treo cao rơi xuống, ngay sau đó y lại nghe được Lâm Nhất nói. Anh lại sằng bậy, nó không còn là chuyện sớm muộn. Cơ mặt giật giật, cuối cùng Cáp Lôi cũng buông tiếng thở dài. Tôi không dám sằng bậy, những lời này hôm nay có thể tin, qua mấy ngày lại khó nói. Đàn ông nơi này trừ ra ngoài săn thú chính là về nhà tạo con cái, dục vọng sinh lý chiếm một phần lớn trong đời sống. Huống chi mấy người phụ nữ cũng rất cởi mở, chủ động nhào lên là chuyện rất bình thường, tìm kiếm tự nguyện và hưởng thụ. Sau khi qua một đoạn thời gian có thể thỉnh thoảng làm một lần, nhưng không thể quá kịch liệt. Lâm Nhất đằng hắng một tiếng, từ từ nói. Hơn nữa tư thế cũng rất quan trọng. Tư thế, đầy mặt Cáp Lôi hoang mang, còn có cách nói tư thế này sao? Không phải là cứ nhào lên hết à, Lâm Nhất nhịn không được trợn trắng mắt. Cậu cảm thấy bản thân thật sự không dễ dàng, đến cả chuyện này cũng phải dậy, vì sao lại có cái ảo giác con đường mờ mịt xa xôi thế này? Lại nói tiếp trong thôn còn có mấy nhà cũng có mang, phải bảo Phục Phong đi tìm tộc trưởng mới được, một ít thưởng thức tất yếu có thể giảm bớt tổn thương sinh mệnh nhỏ. Không biết có bao nhiêu sinh mệnh bởi vì sự vô tri mà đã không thể nhìn ngắm thế giới này. Đột nhiên lòng sinh ra bi tráng, suy nghĩ muốn thay đổi hiện trạng càng thêm mãnh liệt. Lâm Nhất giơ tay dùng sức xoa xoa huyệt thái dương, vừa suy tư vừa phổ cập phương diện tri thức khoa học kia cho Cáp Lôi, giọng điệu cậu trước sau khống chế đầy bình tĩnh. Cáp Lôi nghe nghe, ánh mắt nhìn Lâm Nhất hoàn toàn thay đổi, từ đầu vẫn không chút để ý, về sau lại hết sức chăm chú, thiếu chút nữa là cúng bái luôn. Cáp Y vẫn luôn bị phớt lờ ở bên cạnh, nghiêng đầu hỏi. Lâm, cưỡi ngựa là cái gì? Con nít con nôi đừng xen mồm, ngoan ngoãn nghe là được. Lâm Nhất bạnh mặt làm vẻ tức giận. Cáp Y sợ nhảy dựng, yên lặng cắn móng tay, dựng lỗ tai nghiêm túc nghe, nhóc chuyển tròng mắt có chút tò mò sao mặt mẹ và cha mình đều đỏ. Lâm, từ đâu mà cậu biết mấy cái? Tư thế lợi hại này. Cáp Lôi nói chuyện có chút hổn hển, chân xếp cùng nhau, tay đặt trên đùi. Là Vua vĩ đại của chúng ta nói cho tôi. Lâm Nhất mặt không đổi sắc lấy Phục Phong làm lá chắn, lần nào cũng ăn. Lời này vừa nói ra trên mặt Cáp Lôi liền lộ ra vẻ phức tạp. Quả nhiên là như thế, Vu thật lợi hại, cậu thất bại thở dài. Vu vĩnh viễn chỉ có thể nhìn lên mà. Lâm Nhất không biết mình lại một lần đưa Phục Phong lên thần đàn, cậu đứng lên. Còn may lần này không xảy ra chuyện lớn, thấy Lâm Nhất phải đi Cáp Lôi lập tức lớn tiếng hỏi. Lâm, cậu đi đâu? Trở về lấy thuốc, Lâm Nhất bước nhanh đi ra, Cáp Y đi lẽo đẽo sau mông cậu, vóc dáng lại cao lên không ít, theo tiến độ thế này, không mất bao lâu sẽ vượt qua cậu. Ven đường có mấy người già đang đục đẽo đá, bọn họ chào hỏi với Lâm Nhất, lại đi trêu ghẹo đôi mắt hồng hồng của Cáp Y, nhóc khóc đấy à, không có. Con không có khóc, Cáp Y nhếch miệng với bọn họ, như vậy hoàn toàn nhìn không ra được trước đó khóc lóc thảm bao nhiêu. Lâm, đợi em, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cáp y thò tay, vừa đi vừa chạm vào cây dâu gai giống trên đường, hỏi câu hỏi đã hỏi qua vô số lần. Còn bao lâu nữa dâu gai mới lớn ạ? Còn rất lâu. Rất lâu là bao lâu? Rất lâu, cách chương.